Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, nửa đêm đánh lén. Tác giả, Cung Tam. Nhưng mà, đang lúc Thư Hoàng Nghị chuẩn bị xác định Cổ Dương thuộc về Khảm Cung là lúc, Chấn Cung cột sáng lại là bỗng nhiên quang mang đại phóng. Ở nháy mắt đem sở hữu quang mang giấu đi, Khảm Cung sứ giả nhìn phía Chấn Cung phương hướng. Chấn Cung sứ giả dung sắc gian rất có xin lỗi, nhưng là trong tay kia cái tinh thạch, lại làm hắn không thể không làm ra lựa chọn. Tinh thạch phía trên cái kia tô tự, làm Khảm Cung sứ giả nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt đầu hướng Cổ Dương phương hướng, đáy mắt là một mạt kinh sợ. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì sẽ khiến cho người kia chú ý? Bọn họ chi gian, lại có gì quan hệ? Nhiên, ở Trung ương Cổ Dương lại không biết, chính mình đã khiến cho như vậy một phen phong ba, nhìn đến thuộc về Chấn Cung cam vàng chi sắc cuối cùng xuất hiện. Cổ Dương cũng rõ ràng chính mình thuộc sở hữu, còn không biết, này một phen cửu cung lựa chọn, đem Cổ Dương vị trí đặt ở một cái hắn chưa từng có tưởng tượng quá vị trí thượng. Đến nỗi nguyên nhân, có lẽ liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Đi xuống đài cao Cổ Dương, yên lặng tiến vào đám người giữa, lại là tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Vừa rồi một màn, chính là làm mọi người thấy được, liền Cổ Dương chính mình đều không thể không thừa nhận. Kia một màn hơi chút có điểm đoạt người ánh mắt, Vu Nhạc Nhân lặng lẽ cấp Cổ Dương giơ ngón tay cái lên. Có thể khiến cho cửu cung tuyển chọn như thế biến hóa, thiên phú thật sự là làm người bội phục. Bất quá, cùng chi Cổ Dương cùng người còn cảm thấy Cổ Dương lợi hại, còn lại người đã có thể không dễ dàng như vậy suy nghĩ. Nhìn Cổ Dương ánh mắt nhiều là mơ ước. Cổ Dương cửu cung tuyển chọn xuất hiện dị tượng, chứng minh rồi Cổ Dương thiên phú chắc đàn, về sau chính là bọn họ mạnh mẽ đối thủ. Những người này có thể có hảo thái độ liền quái, đơn giản Cổ Dương cũng là lười đến quản. Nhìn trong tay cam vàng sắc lệnh bài, Cổ Dương yên lặng đứng ở đám người giữa, mắt điếc tai ngơ chung quanh phong ba. Tuyển chọn kết thúc, bốn người giữa, không một người cùng Cổ Dương tương đồng. Ôn Như Băng tự nhiên là Ly Cung, Bộ Tinh Tinh vào Cấn Cung, mà Vu Nhạc Nhân lựa chọn là ở Khảm Cung. Bốn người bốn cái địa phương, tuy rằng đều là nhất đẳng đệ tử, lại chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Nghĩ đến tiếp theo gặp mặt thời điểm, hẳn là sẽ là bất đồng quang cảnh. Công bố tiến vào cửu cung danh ngạch lúc sau, tất cả mọi người là dựa theo chính mình đối ứng thế lực, sau đó đi theo cửu cung sứ giả rời đi. Nhị đẳng đệ tử, tam đẳng đệ tử rất nhiều, bất quá nhất đẳng đệ tử lại là số lượng hữu hạn. Tiến vào Chấn Cung nhất đẳng đệ tử cũng chính là hai người, trong đó một người vẫn là Cổ Dương, một người khác là một cái vững vàng thiếu niên. Nhìn như có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài ý tứ, cả người tràn ngập một cổ lạnh lẽo. Cổ Dương cũng không có hứng thú đi hòa tan băng cứng. Này cũng không phải là Cổ Dương công tác. Quân tử chi giao đạm như nước. Cổ Dương cùng cái này gọi là Bành Tử Trác thiếu niên, rất có khả năng vẫn là đối thủ đâu. Nơi đây kết giao thân thiết, đảo không phải sự tình tốt. Quả thật, cùng chi Cổ Dương một đạo Bành Tử Trác tựa hồ cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn Bành Tử Trác cũng không phải là người bình thường. Thân tỷ tỷ là Tốn Cung thủ tịch đệ tử Đường Ruộng Tím Sam. Nếu không phải không nghĩ dựa vào tỷ tỷ quang hoàn, muốn chính mình lang bạt một phen sự nghiệp ra tới, hiện tại Bành Tử Trác cũng sẽ không cùng Cổ Dương trở thành một đường người. Hai người đều là đạm đạm cười, hiển nhiên không có đi thêm hiểu biết tính toán. Theo sứ giả cùng xuyên qua truyền tống trận, tiến vào Chấn Cung giữa, chín phương thiên địa, cửu cung chỗ, có thể nói là vô đạo chi cảnh giữa chín chỗ nhất thần thánh nơi, cũng không là thường nhân có thể khinh nhờn. Nhập trong đó, ngọn núi núi non trùng điệp điệp khởi, mây trắng thấp thoáng ở giữa, cắt qua cái trán, là Chấn Cung cửa cung ánh vào trước mắt, to lớn kiến trúc, làm người ghé mắt. Vẫn chưa khiến cho quá lớn phong ba. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác bởi vì đều là nhất đẳng đệ tử, bị an bài ở một tòa giữa sân. Bất quá cũng không là cùng gian phòng, chính là Dẫn đường sư huynh nói, muốn một tháng lúc sau mới là trưởng lão tuyển chọn, trở thành thủ tịch đệ tử thời điểm. Này một tháng giữa, bọn họ là tự do hoạt động. Cổ Dương lẳng lặng nhìn thoáng qua Bành Tử Trác, cũng là chưa nói cái gì, trực tiếp liền đi rồi, tiến vào chính mình nhà ở. Bành Tử Trác đáy mắt có chút khác thần sắc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Đã lâu bình tĩnh, nơi này tu luyện hoàn cảnh chính là tuyệt hảo, các loại lực lượng đều là hoàn mỹ tỷ lệ, làm Cổ Dương nhanh chóng tiến vào tu luyện giữa. Nhiên, vốn dĩ hết thảy đều là thuận lợi. Cổ Dương đang ở tu luyện giữa, màn đêm dần dần buông xuống, làm nguyên bản bình tĩnh bỗng nhiên nhiều vài phần đáng sợ. Một trận rất nhỏ dao động khiến cho Cổ Dương cảnh giác có người xâm nhập chính mình phòng. Cổ Dương nhạy bén cảm giác làm hắn tránh thoát nhiều lần nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ, lặng yên thoán thượng nóc nhà. Cổ Dương rời đi giường, chỉ là rời đi nháy mắt, Cổ Dương giường đã bị một cổ sắc bén hơi thở xuyên thủng. Một trận có thể thấy được vui sướng hơi thở ở trong không khí nhộn nhạo, làm Cổ Dương mày nhăn lại, thật sự là lá gan đại vô cực, dám ở chấn cung trong vòng đánh lén. Vừa rồi kia cổ xuyên thủng giường sắc bén hơi thở, nếu là Cổ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tất nhiên là một kích bị mất mạng. Có thể thấy được này người tới cũng không phải là sẽ lưu thủ chủ. Nếu bọn họ bất nhân, kia Cổ Dương cũng liền sẽ không theo bọn họ giảng nghĩa khí, đem chung quanh hơi thở phong bế. Cổ Dương đã tính toán giết người diệt khẩu, người tới xác thật là bọn họ, bởi vì là hai người trong bóng đêm động thủ, vốn tưởng rằng là đem Cổ Dương đã giết, chính là tiến lên xem xét thời điểm, lại phát hiện giường phía trên căn bản không có Cổ Dương bóng dáng. Trong mắt là một mạt kinh sắc, hai người dựa lưng vào trong bóng đêm đình trệ. Vừa rồi một kích không có giết Cổ Dương, bọn họ cũng đã mất đi tiên cơ. Nếu muốn lại động thủ, nhưng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Biểu tình khẩn trương bọn họ, một chút rất nhỏ động tác đều bị Cổ Dương xem ở trong mắt. Này hai người Cổ Dương chưa thấy qua, vì cái gì sẽ không duyên cớ vô cớ đối Cổ Dương hạ sát thủ, Cổ Dương cũng hoàn toàn không biết. Duy nhất biết đến chính là, nếu bọn họ có đối Cổ Dương động thủ giác ngộ, vậy phải làm hảo bị người khác làm chết chuẩn bị. Thực người giả, trung bị người thực, này có lẽ không phải áp dụng với toàn bộ, nhưng là rất nhiều tình huống đều có thể dùng những lời này chồng lên. Các ngươi đối ta có ý kiến gì sao? Đại buổi tối không ngủ được, chạy tới rảo ta an bình. Cổ Dương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, làm người biện không rõ ràng vị trí. Hai người liếc nhau, trong mắt là một mặt bất đồng thần sắc. Một cái phàm thần cảnh tam giai, một cái phàm thần cảnh nhị giai. Nếu muốn đối phó Cổ Dương, cũng không phải cái gì việc khó. Lấy bọn họ tin tức, tự nhiên là sẽ không linh thông đến. Cổ Dương bất quá là tiến hành rồi một hồi thí luyện, liền từ phàm thần cảnh nhất giai thăng cấp tới rồi phàm thần cảnh ngũ giai. Này phàm thần cảnh thăng cấp lại không phải rau cải trắng. Nhiên, cũng chính là này đối chính mình đánh giá cao, mới làm cho bọn họ chân chính ý thức được, mặt trời của ngày mai mới là đẹp nhất. Chỉ tiếc bọn họ không thấy được. Hai người thần thức một tấc siêu tầm, đem Cổ Dương vị trí cơ bản khống chế ở một thước vuông trong vòng. Sau đó một tả một hữu giáp công, nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương trên mặt là một trận buồn cười chi sắc, thân hình chợt lóe cũng đã rời đi tại chỗ, để lại cho hai người chính là một trận vô hụt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.